Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 39, tiểu cô nương rất có tiền à. Quen thuộc là tốt rồi, đơn giản một câu, dội lại không dứt, quanh quẩn Ngưu Hạ Xuyên trong lòng, dường như đánh đổ ngũ vị bình. Nửa năm trước, Đường Hồng mới vừa vào doanh, đánh vỡ ý chí lực cực hạn, cuối tháng 7. Ba tôn thường quy thần tập kích, hắn xuống xe Đoạn Hậu, khi đó Đường Hồng nhỏ yếu, còn không có tham chiến tư cách, lại sau này, hắn trọng thương nằm viện, Đường Hồng truyền kỳ con đường, chính là từ ngày đó bắt đầu, một người thí thần sau, thực lực cũng tăng nhanh như gió, ngăn ngắn mấy tháng lại sánh vai cố vấn cấp bậc, quá nhanh, quá nhanh. Cưỡi tên lửa đều không có cái tốc độ này. Không thể nói lý, mấy vị kia đương đại thiên tài, so sánh cùng nhau, sợ cũng không bằng Đường Hồng. Ngưu Hạ Xuyên lắc đầu liên tục, nếu là 1-2 năm, bị Đường Hồng vượt qua, hắn chỉ có thể vui mừng cười to. Mà hiện tại, mới bao lâu, sinh con cũng phải có cái quá trình, tối thiểu 10 tháng hoài thai. Đường Hồng có thể ngược lại tốt, cách mấy ngày, dễ dàng liền trở nên mạnh mẽ một đoạn dài. Điều này làm cho Ngưu Hạ Xuyên tâm tình phức tạp. Ai, vắng vẻ cảm thán, không người trả lời. Phải biết, một vị chân chính siêu phàm giả, có thể sẽ ước ao đố kỵ, không thể chán nản sa sút. Tỉnh táo lý trí ý chí mới là siêu phàm con đường chân chính hạt nhân. Càng mà không nói đến Ngưu Hạ Xuyên thân là Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên, kiêm nhiệm phân khu cố vấn, ý chí lực đã sớm đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Không đúng, Ngưu Hạ Xuyên chớp mắt nhận ra được nội tâm tâm tình xảy ra vấn đề. Nguyên lai, ở nội tâm của ta nơi sâu xa, kỳ thực cũng khát vọng giống Đường Hồng như vậy giết chóc. Một đường tiếp tục giết. Giết tới trời tối lại hừng đông, giết tới trên đời lại không thường quy thần. Hắn sững sờ ở tại chỗ, nhìn phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Hơn 10 vị màu đỏ kim học viên tĩnh tọa, chỉ tiếc siêu phàm luyện pháp nhập môn học viên lại ít ỏi. Luyện pháp nhập môn là cơ sở, tiểu thành, đại thành, hạn mức tối đa, cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đều cần đại lượng thời gian. Đến hiện tại, đã là tháng 12, khóa này Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh sắp nghênh đón tốt nghiệp. Bao quát còn lại cơ cấu đặc huấn doanh tốt nghiệp thời gian, cũng đều ở cuối tháng 12, màu đỏ kim rất nhiều, siêu phàm giả chỉ có 2 cái. Ngưu Hạ Xuyên rất lý giải siêu phàm con, đường gian nan, phần lớn siêu phàm giả đều ở tốt nghiệp sau mới đột phá. Giống Quách Bạc Quân như vậy tốt nghiệp trước trở thành siêu phàm. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất thành đỉnh cấp siêu phàm giả, cố vấn cấp bậc cũng có rất lớn hy vọng. Nhưng là, kia cần thời gian, hiện tại siêu phàm giả quá ít quá ít. Quách Bạc Quân, một lát sau, một tiếng gào, Ngưu Hạ Xuyên gọi tới Quách Bạc Quân. Tháng 10. Quách Bạc Quân đánh vỡ ý chí lực cực hạn, mà liền ở tuần trước, Quách Bạc Quân lần lượt đánh vỡ sức chịu đựng, tốc độ, sức mạnh, nhạy bén, dẻo dai 5 nhân thể yếu tố này, đã là tiêu chuẩn siêu phàm. Tổng huấn luyện viên, Quách Bạc Quân đứng ở Ngưu Hạ Xuyên trước mặt, vạn vạn không dám lại ngâm thơ. Ân, ngươi nói, một vị hợp lệ, một vị ưu tú lão sư. Làm sao miêu tả, Ngưu Hạ Xuyên chắp hai tay sau lưng lờ mờ hỏi, đây là khảo giáo sao? Quách Bạc Quân cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói. Lạc Hồng bất thị vô tình vật, Lạc Hồng ý tứ gì? Giải thích cho ta giải thích, Xuân Tàm đáo tử ti phương tẫn. Cái này không sai, Ngưu Hạ Xuyên tức khắc lộ ra hài lòng nụ cười. Ta lại thi thi ngươi. Học sinh vượt qua lão sư, lại nên làm sao miêu tả? Hí, đề thi này, có chút khó. Quách Bạc Quân khổ sở suy nghĩ một phen, nghĩ nát óc, cũng không biết làm sao miêu tả cho giỏi hơn thầy, không thuộc về thơ từ phạm vi, phòng trừng không phù hợp tổng huấn luyện viên yêu cầu. Nạn nạn cằm, Quách Bạc Quân lắc đầu, lại chỉ lo tổng huấn luyện viên đối này bất mãn, cho rằng hắn tài năng kém cỏi. Thế là nghiêm nghị giải thích nói, trên thực tế, một vị chân chính ưu tú sư giả ở nó am hiểu lĩnh vực, rất khó bị học sinh vượt qua. Cút, Ngưu Hạ Xuyên mặt, không hề cảm xúc, chỉ cửa lớn, nơi đóng quân cửa, dừng một chiếc màu đen xe cộ, ngoặc kép, tổng huấn luyện viên, Quách Bạc Quân phảng phất rõ ràng cái gì. Cút đi, Ngưu Hạ Xuyên hừ lạnh một tiếng, xoay người, có thời gian nhớ về, sống tiếp, biết không, phải. Quách Bạc Quân sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, trái tim ầm ầm nhảy lên, hắn vĩnh viễn nhớ tới ngày ấy, tâm chưa hàn, máu chưa lạnh, y nguyên nóng bỏng, nếu không thể tham chiến, chúng ta đem hối hận cả đời, hy vọng có một ngày, ta cũng là siêu phàm. Tới hôm nay, hùng quan mạn đạo chân như thiết, siêu phàm con đường, vừa mới bắt đầu. Quách Bạc Quân mỉm cười đi ra nơi đóng quân, Hắc Cát phân khu, nơi nào đó đầu đường, nếu không cần 19 hình thiết bị trị liệu, Đường Hồng làm xong tự nguyện thủ tục xuất viện, rời đi siêu phàm viện điều dưỡng. Sắc trời đã tối, trên đường phố người đi đường vội vã, ngày gần đây lại hạ nhiệt độ, mọi người đều mặc vào giày đặc bông phục áo lông, giày cũng đều là giày bông, nếu không sẽ đông thương. Quét rác hành động còn kém hai cái điểm, trước không đi quấy rối Mã Lập Tam. Đường Hồng cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động thời gian, định tìm cái nơi ở, chữa khỏi vết thương, làm người đến biết điều, tùy tiện chọn một quán rượu, tạm thời ở mấy ngày. Đường Hồng vẫy vẫy tay, kình đạo lưu chuyển gian, liền biết thân này thương thế ít nhất phải một tuần khỏi hẳn. Nhưng, so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, lần trước độc chiến ba tôn thường quy thần, cổ tay trái chỉ còn một tia huyết nhục liền đón lấy. Khôi phục lại đương nhiên chậm, đến mức lần này, chủ yếu là nội thương nghiêm trọng, hơn nữa hai đại yếu tố đột phá, tựa hồ có tiềm năng tuôn ra. Ngăn ngắn một ngày liền từ trung đẳng thương thế biến thành vết thương nhẹ. Vết thương nhẹ định nghĩa cũng đơn giản, có thương tích ở thân cũng có thể một mình chơi chết một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Ở Đường Hồng trong lòng, tức vết thương nhẹ, bất quá tiềm năng tuôn ra rất kỳ quái. Dựa theo siêu phàm thế giới cơ sở thường thức, sau khi phá rồi dựng lại cách nói, căn bản không thành lập. Tang tiến sĩ một khẩu nhận định, đây là thiên phú tác dụng, vậy thì thiên phú đi. Đường Hồng ở trên mạng đặt trước một nhà không tính quá đắt khách sạn 5 sao phòng xếp. Xách túi vào ở, chuẩn bị ngủ, Hồng Bao tới rồi, Hồng Bao tới rồi. Hồng Bao tiếng nhắc nhở vang vọng ở yên tĩnh mà lại gọn gàng thư thích phòng tổng thống bên trong. Điện thoại di động đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở này. Là bởi vì hệ thống đổi mới, thêm ra một cái Hồng Bao nhắc nhở vô bổ công năng. Đối Đường Hồng tới nói, không dùng được, hắn thân phận gì, thực lực ra sao, ba quyền hai chân là có thể hủy diệt một tòa trường cao đẳng trung học vườn trường. Tùy ghi tiện tiện trường một mắt, những kia đóng dấu 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng máy in đều muốn hư hao. Toàn lực dẫm hai chân. Rừng cây nhỏ đều phải biến đổi đến mức chọc lốc, thật hương là không thể thật hương. Hơn nữa, đây là bối nghê Hồng Bao, cũng không biết làm sao, Đường Hồng có chút không dám thu. Hồng Bao tới rồi, Hồng Bao tới rồi, lại có hai cái Hồng Bao phát lại đây, đỏ rực dường như đại nhật nhảy ra, ánh vào Đường Hồng trong tầm mắt, đừng phát, Đường Hồng không nhịn được khuyên can. Vừa nói như thế, Hồng Bao tức khắc không phát, nhưng cũng không lên tiếng, hình như ở lặng lẽ quan sát. Đường Hồng thở dài một hơi, dài đến tốt, khí chất tốt,